Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1355, viện quân đến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cõi đời này có hai loại người. Đang đối mặt nguy hiểm và thời điểm khó khăn, sẽ xông thẳng về trước, một loại người là có kiên cường chi ý chí người. Bọn họ biết mình muốn cái gì, cho nên bỏ mặc trước mặt con đường tràn đầy nhiều ít cây có gai. Bọn họ cũng sẽ không vì vậy mà lùi bước. Một loại người khác là không biết gì cả người, bởi vì là không biết gì cả, cho nên không biết sợ hãi. Mà bây giờ, bởi vì là che lỗ tai lại, cái gì cũng nghe quân phản loạn, liền thuộc về loại người thứ hai. Bọn họ bây giờ không biết bọn họ thương vong có nhiều ít. Bọn họ cũng chỉ là không ngừng công thành, giống như từng cái máy móc vậy công thành. Có lẽ bọn họ thấy được một ít thê thảm, nhưng bọn họ không nghe được. Không nghe được, có lúc sẽ gặp để cho bản thân có một ít phán đoán sai lầm. Mà ở như vậy dưới tình huống, đại đa số cũng không lui lại, cho dù có người sinh ra lòng sợ hãi, cũng không dám lui về phía sau. Tần Thiên phát hiện loại chuyện này sau đó, đột nhiên đổi dùng cung tên. So sánh hạ, thuốc nổ uy lực thì lớn hơn một chút. Bất quá bọn họ còn dư lại thuốc nổ không nhiều lắm. Muốn thật dùng hết rồi, sợ rằng những quân phản loạn kia sẽ càng thêm điên cuồng. Thỉnh thoảng nổ một viên đi xuống, để cho quân phản loạn biết bọn họ còn có thuốc nổ. Có thể là bọn họ tranh thủ càng nhiều hơn thời gian. Còn nữa chính là quân phản loạn không nghe được, mũi tên nhọn liền lộ vẻ được đặc biệt có ưu thế. Vậy dưới tình huống tướng sĩ né tránh mũi tên nhọn, dựa vào một chút ánh mắt, thứ hai chính là dựa vào lỗ tai. Nhưng hôm nay bọn họ không nghe được, như vậy mũi tên nhọn bay qua, bọn họ vậy không nhất định có thể kịp phản ứng. Hơn nữa né tránh mở đi, như vậy mũi tên nhọn tỷ số trúng mục tiêu thì biết rất cao. Đối với quân phản loạn lực sát thương vậy là rất lớn. Tần Thiên phân phó một câu sau đó, còn dư lại binh mã toàn bộ cầm lên cung tên cùng với đại đường bắn nỏ. Chỉ chốc lát sau, đầy trời mũi tên nhọn phóng xuống. Những quân phản loạn kia lỗ tai không nghe được, phản ứng quả nhiên chậm hơn liền một ít, mũi tên nhọn veo veo, liền bắn giết không ít người. Bất quá, mặc dù tăng lên tỷ số thương vong, nhưng quân phản loạn cũng không có chút nào lui khiếp ý nghĩa. Bọn họ như cũ không sợ trước hướng về phía. Hoài Nam Vương đứng ở dưới thành, lông mày nhỏ nhảy, hắn nhìn ra được, ngày hôm nay trận chiến này, hắn là nhất định có thể thủ thắng. Công hạ thành Kim Lăng, mà dẹp xong thành Kim Lăng, hắn liền có thể có được thuốc nổ. Khi đó, thiên hạ này ắt sẽ đổi chủ. Hùng tâm ở trong người bành trướng. Hoài Nam Vương càng kích động. Giết, giết cho ta. Hoài Nam Vương mới vừa giống lên mấy tiếng, đột nhiên ý thức được binh mã của mình nghe không gặp. Liền lại dừng lại, bất quá hắn nụ cười trên mặt nhưng là càng ngày càng đậm. Trên cổng thành, quân đường cung tên vậy còn dư lại không nhiều lắm. Nổ, cho ta oanh tạc. Tần Thiên phân phó một tiếng, rất nhanh liền lại có người đem những cái kia hỏa khí lấy ra. Ùm hướng xuống dưới mặt ném tới. Hỏa khí ném xuống sau đó, trước mặt quân phản loạn nhất thời bị đánh nổ thành thịt nát. Quân phản loạn ngừng lại một chút. Bọn họ vốn là lấy là Tần Thiên binh mã đã không có lực sát thương lửa to lớn khí. Có thể không có nghĩ tới là quân đường vẫn còn có. Cái này để cho bọn họ lòng đột nhiên không biết chuyện gì. Dùng một chút, thấy giống như một người trải qua trăm ngàn cay đắng, rốt cuộc đi tới đường cuối. Kết quả đi tới sau đó, phát hiện còn có một khúc quanh, còn phải tiếp tục đi. Cái này thì để cho người có chút không chịu nổi. Vốn là đã thư giãn lòng, như thế nào vẫn có thể nhắc lại tới đây? hỏa khí không ngừng oanh tạc, quân phản loạn có chút dao động, nhưng như cũ về phía trước hướng về phía thành Kim Lăng, thế cục như cũ thuộc về hết sức không ổn trạng thái. Mà ngay tại lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Quân phản loạn lỗ tai trận, ngược lại là không có thời gian đầu tiên phát hiện. Tần Thiên đứng ở trên cổng thành, nhìn xa một ít, trước nhất thấy, mà làm hắn thấy xa xa tình huống sau đó. Trong lòng nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm, bởi vì là xa xa tới, chính là viện quân của bọn họ. Quá tốt, viện quân tới, cho ta oanh tạc, hung hãn oanh tạc, nếu viện quân tới, vậy bọn họ thì cũng không cần có băn khoăn gì. Trực tiếp cây đuốc khí ném xuống nổ hoàn là được. Quân đường hỏa lực đột nhiên mạnh rất nhiều. Quân phản loạn nhất thời cảm giác được một cổ cường đại áp lực. Cùng lúc đó, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ mang binh mã vọt tới. Còn chưa tới trước mặt, giống như nghe được ùng ùng tiếng vang, mấy người bọn hắn lập tức bối rối. Cái này, đây là cái đồ gì? Làm sao như thế vang? Hình như là từ thành Kim Lăng lên ném xuống, ném sau khi xuống tới, những quân phản loạn kia nhất thời liền bị nổ chết một mảng lớn à, đây nhất định là Tần đại ca. Lại làm ra đồ mới, chúng ta xông lên, đi theo Tần đại ca hội hợp. Trình Sử Mặc các người hưng phấn không thôi, liền trực tiếp vọt tới, mà bọn họ như vậy xông tới thời điểm, quân phản loạn lại như cũ ở công thành. Không nhiều lắm phản ứng, thật giống như căn bản không có phát hiện bọn họ tựa như. Cái này làm cho Trình Sử Mặc bọn họ rất là kỳ quái. Bất quá bọn họ cũng không quản được nhiều như vậy, như cú về phía trước hướng về phía, cho đến bọn họ xông rất gần thời điểm. Quân phản loạn bên này mới đột nhiên phát hiện Tần Thiên viện quân đến, mà đây cái phát hiện quá mức đột nhiên. Cho tới quân phản loạn phát hiện thời điểm, cũng sững sốt một chút, sau đó thì trở nên hoảng loạn lên. Cùng bọn họ phản ứng trước thời điểm, quân đường đã trực tiếp xông tới đây. Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ lãnh đạo chi này binh mã, có thể nói là đại đường hết sức cường hãn một chi binh mã. Bọn họ xông vào sau đó, lập tức liền cùng quân phản loạn triển khai chém giết. Hơn nữa bọn họ số người mặc dù không đạt tới quân phản loạn, nhưng thật giống như rất có ưu thế. Vọt vào sau đó, lập tức ngay tại quân phản loạn trận doanh trong, xé rách một cái chỗ rách, chiến sự thăng cấp, máu tươi phun ra, mùi máu tanh tràn ngập ra. Toàn bộ thành Kim Lăng phảng phất địa ngục nhân gian. Bên này quân đường dũng cảm chém giết, cổng thành nơi này hỏa khí không ngừng hướng xuống oanh tạc, quân phản loạn tình huống đột nhiên thay đổi rất không ổn đứng lên. Hoài Nam Vương sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, mắt xem thì phải lần nữa công hạ thành Kim Lăng. Kết quả Tần Thiên viện quân nhưng đến, Tần Thiên viện quân đến, hắn muốn công hạ thành Kim Lăng, nhất định chính là nói vớ vẩn. Hắn đột nhiên cảm giác được mình rất thật đáng buồn. Làm sao vận khí cứ như vậy không tốt đâu. 5 lần 7 lượt bỏ qua thời cơ tốt nhất. Hôm nay, bọn họ quân phản loạn tình huống không phải rất tốt. Tiếp tục chém giết tiếp, sợ là đối với bọn họ hết sức bất lợi đi. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Hoài Nam Vương chỉ có thể lui binh. Bọn họ như vậy đánh, thương vong quá lớn. Bọn họ phải nghĩ một cái giảm thiểu thương vong biện pháp. Bây giờ hắn mong muốn không phải tiêu diệt ai, mà là giữ được mình. Lui binh, lui binh. Hoài Nam Vương cao giọng thét to liền mấy câu, lui binh tiếng trống cũng đã vang lên. Bất quá quân phản loạn căn bản nghe không gặp, lúc này còn như cũ ở chém giết, mà làm lui binh động tác tay cái đó tướng sĩ mặc dù đang làm, nhưng quân phản loạn đều ở đây giết địch, vậy có thời gian đi thăm dò xem động tác tay. Như vậy thứ nhất, ra lệnh cho bọn họ ngược lại không tốt lắm dùng. Để cho người cảm thấy đáng giận là, có quân phản loạn thấy được lui binh động tác tay, sau đó Thật bắt đầu lui binh, những người khác lại lấy là chiến bại, nhất thời liền hoảng loạn lên, không khỏi được, đạp chuyện kiện lần nữa phát sinh, bọn họ cuối cùng mặc dù lui đi, nhưng thương vong nhưng là thay đổi cực lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-psam-y-tsan-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.